Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 847, mang theo Bảo Bảo đi ra mắt. 1. Hạ Vãn An tay run một cái, cài tóc trực tiếp từ nàng đầu ngón tay chóc ra, rơi tại nàng trên đầu gối. Trương Đặc Trợ chưa từng phát hiện chi tiết này, chính ở chỗ này bô bô lấy. Chúng ta Hàn Tổng đi. Hắn kỳ thật nhìn xem rất lạnh một người, nhưng là một khi dụng tâm, liền sẽ so với ai khác tất cả dụng tâm nói thế nào. Chúng ta Hàn Tổng cả đời này đầy ngập nhu tình, đại khái tất cả đều cho chúng ta phu nhân Hàn Tổng, cũng chỉ có tại chúng ta phu nhân trước mặt mới có thể giống người đương nhiên. Ta không phải nói chúng ta Hàn Tổng bình thường không phải người. Chúng ta Hàn Tổng bình thường là thần. Hạ Vãn An chưa từng đánh gãy qua Trương Đặc Trợ. Nàng yên lặng nghe, sau đó tại xe đến Tứ Quý khách sạn cổng lúc, nàng mới ngữ khí mềm mại lên tiếng. Đến, a là, đến, còn tốt Hạ Uyển Uyển tiểu thư ngài kịp thời nhắc nhở ta. Bằng không ta khả năng đã lái. Trương Đặc Trợ đem xe vững vàng đứng tại cửa tửu điếm. An Ninh canh giữ cửa, lập tức đi lên trước, giúp Hạ Vãn An kéo cửa xe ra. Tạ ơn ngài, Trương Đặc Trợ. Hạ Vãn An sau khi xuống xe, lại lễ phép nói một tiếng. Gặp lại, Hạ Uyển Uyển tiểu thư. Trương Đặc Trợ về xong, liền lái xe đi. Hạ Vãn An đứng tại Tứ Quý khách sạn cổng, nhìn chằm chằm Trương Đặc Trợ đuôi xe, vẻ mặt hốt hoảng. Không biết qua bao lâu, một trận gió lạnh thổi đến nàng lòng bàn chân phát lạnh. Nàng lúc này mới hoàn hồn, quay người vào quán rượu. Về đến phòng, Hạ Vãn An ngâm cái tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó để khách sạn đưa một phần ăn khuya, nhét đầy cái bao tử về sau. Hai ngày ấy không chút chợp mắt nàng ôm gối dựa, ngồi tại cửa sổ sát đất trước, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, từ đầu đến cuối không có bối rối. Trong đầu của nàng sáng rõ, tất cả đều là Hàn Kinh Niên trong điện thoại di động phát cho nàng những cái kia tin nhắn. Cùng Trương Đặc Trợ đưa nàng về khách sạn trên đường nói những lời kia nàng một người kinh ngạc. Phát không biết bao lâu ngốc, mới nghe thấy được điện thoại, leng keng, tiếng vang. Là quảng cáo đẩy đưa cầm điện thoại di động lên nàng. Dứt khoát ấn mở WeChat, nàng thấy vòng bằng hữu có điểm đỏ nhắc nhở, liền điểm đi vào, phát hiện đầu thứ nhất vòng bằng hữu nội dung là Tống Hữu Mạn phát, nửa đêm đói tỉnh, sau đó ta quyết định tiếp tục bị đói, muộn như vậy. Mang thai sắp 9 tháng Hữu Mạn, thế mà còn chưa ngủ. Hạ Vãn An nhịn không được điểm Tống Hữu Mạn danh tự, cho nàng phát một đầu tin tức. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Dã Hữu Mạn thảo, bụng lớn, đè ép ta eo đau quá, căn bản ngủ không ngon, mà lại đói bụng, đã mập thật nhiều cân, không dám ăn. Hạ Vãn An, có muốn hay không ta đi qua nhìn một chút ngươi? Dã Hữu Mạn thảo, không cần, hơn nửa đêm, ngươi chạy tới làm cái gì? Hạ Vãn An, không yên lòng ngươi mà tương đương. Dã Hữu Mạn thảo, cách màn hình cảm nhận được ngươi yêu thương. A cộp. Hạ Vãn An lúc này mới phát hiện Tống Hữu Mạn sửa lại WeChat tên, làm sao cải danh tự rồi. Nhìn thấy cái tin tức này, Tống Hữu Mạn chố mắt trong chốc lát, mới án lấy màn hình về. Ngươi trước kia WeChat đều không cần, còn thay đổi thân phận, ta cũng sẽ không cần qua tương đương. Kỳ thật không phải như vậy, nhưng thật ra là hôm nay nàng đi bệnh viện sinh kiểm lúc, gặp rất lâu không gặp Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn bồi tiếp một nữ hài tới bệnh viện. Nữ hài kia dáng dấp rất đẹp, nàng phát hiện trước nhất Hàn Chi Cẩn. Sau đó khi nhìn đến nữ hài kia về sau, nàng phản ứng đầu tiên là trốn đi. Nhưng là nàng bụng đến cùng là lớn, hành động hơi chậm một chút chậm, cho nên vẫn là bị Hàn Chi Cẩn nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.